Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước thì chúng ta đang học nửa chừng thì cúp điện, do đó bây giờ cái khó khăn là tôi phải trình bày trở lại một đoạn thì như vậy mới nối tiếp theo thì quý vị mới hiểu được. Còn bữa hôm chúng ta đang trình bày thì nó cúp điện đi. Giờ hôm nay thì cái bài này cũng sắp hết rồi, cho nên là tôi cũng nói lại cái dàn bài một chút xíu. Là chúng ta đang học về cái sở hữu tư, mà sở hữu tư là một trong bảy cái sở hữu biến hành, nó thuộc về sở hữu tự tha. Tức là bảy cái sở hữu biến hành này nó luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm, trong 121 tâm. Nhưng mà cái sở hữu tưởng và cái sở hữu tư, chúng ta dành rất là nhiều thì giờ cho nó, là bởi vì những cái sở hữu này nó chiếm lĩnh trong cái hoạt động đời sống nội tâm của chúng ta cực kỳ lớn lao. Đặc biệt là đối với sở hữu tư thì hầu như ngày lẫn đêm trong suốt cái cuộc sống của một chúng sinh ở cõi dục mà chưa biết tu tập thì sở hữu tư hoành hành ngày đêm trong ý, trong khẩu và trong thân. Vì vậy mà chúng ta dành nhiều thời giờ cho sở hữu tư, và khi chúng ta học tới những cái hoạt động của những cái tâm sở khác á, thì quý vị cũng sẽ thấy cái giá trị của sở hữu tư trong việc nó điều động các cái tâm sở cùng đi với nó để mà nó tạo nghiệp bất thiện và cả cái nghiệp thiện luôn. Thì trong cái phần sở hữu tư này chúng ta đã giới thiệu qua khái niệm của sở hữu tư, bốn cái chi phần của sở hữu tư. Tất cả các cái chi pháp mà chúng ta học đây, chúng ta đều học bốn cái chi phần để chúng ta biết rõ cái đặc thù của mỗi một cái tâm, của mỗi một cái tâm sở, để chúng ta không có nhầm lẫn. Bởi vì mỗi cái nó có cái riêng của nó và nó có những cái phần tương quan của cái chung, và cái hoạt động đặc thù của nó cũng tạo một cái giá trị đặc biệt trong cái sinh hoạt của tâm, hay nói khác hơn là trong cái sinh hoạt của đời sống tâm linh của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta giới thiệu về các cái loại sở hữu tư. Thứ tư là chúng ta nói sở hữu tư trong tam giới và trong cái siêu thế. Cái thứ năm là chúng ta nói đến sở hữu tư tạo nghiệp. tức là cái hoạt động của sở hữu tư trong cái đời sống bình thường ở cõi dục nó đã tạo nghiệp như thế nào. Và bây giờ chúng ta bước sang tới cái phần số 6 là cái phần sở hữu tư và chuyển nghiệp, sở hữu tư và giải thoát. Chúng ta đã coi nghiên cứu ba kinh. Kinh này nằm trong trung bộ. Kinh thứ nhất là kinh nên hành trì và không nên hành trì, kinh tiểu nghiệp phân biệt và kinh đại nghiệp phân biệt. Ba cái kinh này là ba cái kinh Đức Phật giảng và nó nằm trong cái phần là sở hữu tư và chuyển nghiệp. Và lần trước đáng lẽ là chúng ta đã xong cái phần kinh đại nghiệp rồi, nhưng mà vì cúp điện cho nên là chúng ta còn vướng ở đây một chút xíu nữa. Và hôm nay sau khi giải quyết xong cái phần mà hôm trước chúng ta còn sót lại đó, thì chúng ta sẽ bước qua cái phần cái quyển kinh số 4 là kinh mới và cũ. Thì cái kinh này nó đi sâu vào cái vấn đề sở hữu tư và giải thoát. Khi mà chúng ta học về di diệu pháp á, thì tôi luôn luôn lặp lại cái này nhưng không bao giờ thừa. Và khi mà lặp lại như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy mỗi một lần như vậy chúng ta sẽ mở ra thêm. Và khi chúng ta thuần thục như vậy thì chúng ta thấy di diệu pháp ở trong cái đời sống của ta, nó không còn nằm trong kinh điển nữa. Bởi vì chúng ta có mắt nè, chúng ta có tai nè, chúng ta có mũi nè, chúng ta có lưỡi nè, chúng ta có thân và chúng ta có ý. Tất cả chúng sinh ở cõi dục giới đều có như thế. Và cái sắc pháp này, cái sắc pháp này nó hoạt động thể hiện qua các căn này. Và các cái căn này khi nó tiếp xúc với những cái đối tượng bên ngoài, đây là những cái từ ngữ mà nó thuộc về cái thuật ngữ rút gọn lại. Còn cái đời sống thì nó thiên hình vạn trạng, nhưng mà tất cả những cái sự tiếp xúc đó không có đi ngoài cái lục căn và cái lục trần. Đây là các căn, đây là các cái cảnh mà các cái căn tiếp xúc. Khi mà cái căn này muốn tiếp xúc thì nó phải mở ra. Đây là con mắt. Nếu mắt nhắm lại không tiếp xúc được mà phải mở ra. Khi nó mở ra thì gọi là môn. Nó tiếp xúc với cái cảnh sắc. Thì khi cái cảnh sắc này mà đi vào trong cái môn này, và con mắt này nó hướng tới cái cảnh sắc, nó đưa cái cảnh sắc lọt vào trong cái môn này, thì cái hoạt động mà để cho cái thức nó phát sanh thì nó hoạt động trên cái tỉnh sắc căn. Tỉnh sắc căn còn gọi là sắc thần kinh, tức là sắc thần kinh của các căn nó giống như cái dây điện mà để cho cái luồng điện á nó phát sanh. Cái luồng điện đó chúng ta có thể gọi là thức. Như vậy khi thức phát sanh hoặc là tâm phát sanh, sinh khởi trong tâm của chúng ta, thì nó không phải ở trong thân, nó cũng không phải ở ngoài thân, mà nó cũng không phải vừa ở trong thân vừa ở ngoài thân, nó không phải vậy, mà nó là cái yếu tố duyên khởi. Nó hội đủ những cái điều kiện như lần trước tôi có trình bày rất là nhiều lần ở quý vị. Đây là cái sắc pháp. Các căn chúng ta thuộc về sắc pháp, các cái cảnh bên ngoài nó cũng thuộc về sắc pháp. Các yếu tố đều sắc pháp cả. Nhưng mà khi nó có một cái sự tiếp xúc đúng mức trong cái điều kiện nhất định và đúng mức của nó, thì cái danh pháp nó phát sanh là cái thức. Cái này hễ có sự tiếp xúc là có phát sanh, không có tiếp xúc không phát sanh. Như cái que diêm chạm vào cái hột quẹt đúng mức thì lửa phát sanh. Lửa phát sanh rồi thì lửa sẽ tắt. Khi mà những cái điều kiện duy trì của nó chấm dứt thì lửa chấm dứt, lửa không có đi về đâu, không có cái gì chứa lửa cả. Nhưng mà có những điều kiện cần thiết hội đủ những cái duyên đó thì nó phát sanh. Như vậy đây hội đủ những cái này thì thức nó phát sanh. Và như lần trước là chúng ta đang học trong cái phần mà cái kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta tạo nghiệp, là chúng ta hội đủ cái duyên, hội đủ sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc đó là do những cái đối tượng này đây. Đối tượng này có thể là sắc, có thể là thinh, có thể là khí, có thể vị, có thể là xúc, có thể là pháp. Cái sắc, thinh, khí, vị, xúc là cảnh ngoại, pháp là cảnh nội ở bên trong. Cho nên nó pháp nó thuộc về ý. Năm cái này là nó diễn ra trên cái hệ thần kinh. Còn cái ý vật này đây đó, thì cái ý ngôn nó diễn ra trong tâm hộ kiếp, tức là chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Chúng ta đây tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả tục sinh, thì cái tâm quả tục sinh nó thành cái tâm hộ kiếp, nó chứa đựng những cái chủng tử mà chúng ta tạo nghiệp từ nhiều đời. Và như vậy khi mà cái ý thức này nó phát sanh đó, thì nó câu thông với cái tâm hộ kiếp của chúng ta, để nó gieo nên một cái nghiệp mới. Cái nghiệp mới này, tức là cái nhân mới này, nó có thể làm cho mạnh mẽ cái hạt giống chủng tử mà nó đã có trong cái tâm quả của ta, tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh này cũng sẽ là cái tâm hộ kiếp. Thì như vậy, khi những gì khởi lên ở trong tâm của chúng ta, tức là cái ý nó khởi lên trong tâm của chúng ta, ý nó phát sanh rồi. Ý đặc biệt do những cảnh nội, tức là cảnh chúng ta nhớ lại, gợi chúng ta nhớ lại trong tâm của mình. Thì khi mà cái ý nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì quý vị nhìn đây, cái ý môn hướng tâm nó nằm tại chỗ, nó nằm tại cái tâm phân đoán này đây. Thì liền nó qua cái tâm động tốc, là cái tâm tạo nghiệp, cái tâm mà sở hữu tư, nó hoạt động rất là mạnh ở đây. Thì lần trước tôi có nói như này, tôi có nói là khi trong ý mình khởi lên cái sân, ý mình khởi lên cái sân, mà mình không hiểu, ý mình phát sanh cái sân hận mà mình không hiểu, thì nó sẽ tăng trưởng. Tại sao nó tăng trưởng? Nó tăng trưởng vì quý vị nhìn đây, chúng ta rồi sẽ học tới cái phần mà si phần này. Trong tất cả các cái tâm ô nhiễm như tâm sân, thì cái gốc rễ của nó là sân, và cái gốc rễ của nó cũng là si. Và khi mà si sân nó khởi lên á, thì nguyên cả cái si phần này, si vô tàm vô quý phóng dật, nó sẽ có mặt. Và chính cái phóng dật này, nó làm cho trong tâm của ta khi khởi lên cái ý sân giận, cái sự đau buồn, cái sự lo âu, cái sự tuyệt vọng, thì nó chỉ tăng, nó tăng theo con đường lũy tiến, không bao giờ ngừng lại, bởi vì cái phóng dật nó đi. Và như vậy nó sẽ phát sinh ra khẩu, và từ khẩu nó sẽ phát sinh ra cái thân hành, khẩu hành. Đây là lý do tại sao mà quý vị thấy là khi hành thiền á, tôi có đề nghị quý vị là chúng ta chỉ hành thiền để thấy cái phóng dật trước cái này, phải thấy rất rõ cái phóng dật trong tâm này. Bởi vì toàn bộ các cái pháp ô nhiễm nó đều phát sinh do cái tâm phóng dật này, và nó tăng trưởng do cái tâm phóng dật này. Nó là một cái luồng ma khí, nó đẩy con người ta vào lỗi lầm, đẩy con người ta vào tội lỗi, và đẩy người ta đến khổ đau. Tất cả những cái khổ đau có mặt trong đời của chúng ta đã ngủ ngầm trong tâm, và bây giờ nó hiển lộ ra bên ngoài, mà chúng ta gọi là sự bất hạnh của đời ta, đều đi theo con đường phóng dật. Vì vậy nó chỉ tăng trưởng nếu chúng ta không nhìn thấy. chúng ta không nhìn thấy thì chắc chắn rằng cái con đường của nó thì nó tạo cái lỗi lầm. Để nói theo phần lần trước đó, thì hôm trước tôi có giảng cái câu là ác nghiệp khởi lên trong tâm mà ta không hiểu, thì tới cái chỗ đó cắt. Thì tôi nói cho trọn câu: ác nghiệp khởi lên trong tâm mà ta không hiểu thì không bao giờ ta dừng lại, và khổ đau không bao giờ chấm dứt. Cho nên tại sao mình hành thiền để thấy cái phóng vật là điều hết sức lớn lao. Tôi không chủ trương rằng là tất cả chúng ta đây có thể hành thiền và đạt ngay cái quả thánh. Tôi chủ trương rằng chúng ta là một người bình thường, chúng ta muốn sống hướng thượng thì chúng ta biết cái ngõ mà tội lỗi chúng ta phát sanh là cái ngõ nào, và ta thấy rõ như vậy trong tâm ta thì ta mới chặn cái ngõ đó lại. Còn nếu ta không thấy rõ, không bao giờ ta chặn lại, thì lỗi lầm, tội ác và khổ đau không thể không phát sinh. Cho nên đó là cái then chốt mà chúng ta cần học hiểu rõ và cần hành trì để thấy rõ, và như vậy mới đi đến cái sự chuyển hóa trong tâm thức, và như vậy mới đi đến cái chuyện giải thoát. Còn khi chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không hành trì để thấy rõ, con đường giải thoát chỉ là sự mộng mơ, và tất cả sự chuyển nghiệp chỉ là mộng mơ, không thể có được. Thì như vậy, quý vị thấy đây, khi mà các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì khi chúng ta tiếp xúc thế này, chúng ta tiếp xúc thế này, đồng thời cũng là sự tiếp nhận. Đây, sự tiếp xúc nằm đây, kháng ngũ môn đây là chúng ta tiếp xúc. Khi cái sự tiếp xúc mà nó xảy ra đầy đủ các cái điều kiện của nó, thí dụ như mắt thấy cái cảnh sắc, thì con mắt này nó không có bị hư hoại, cái sắc thần kinh của nó tốt, cái cơ cấu, cái cơ quan của mắt là tốt, không có bệnh tật. Thì như vậy cái cảnh sắc bên ngoài này khi mà nó có cái điều kiện là nó phải xuất hiện, tức là nó có cái căn này nè, nó hoàn mỹ, cái cảnh sắc này phải xuất hiện, và nó xuất hiện trong một cái điều kiện ánh sáng có thể thấy được, chói quá không thấy được, tối quá mờ mờ không thấy rõ, cho nên cái điều kiện ánh sáng vừa đủ. Cái thứ hai nữa, nó phải có một cái khoảng cách. Nếu mà chúng ta để sát về chúng ta không thấy, để vừa phải thì chúng ta thấy. Thì bốn cái yếu tố đó, thì bốn cái yếu tố đó mà nó hội đủ rồi thì cái thức nó phát sinh. Đây, thức nó phát sinh ở đây. Và cái tiếp thọ này đây là ta tiếp nhận. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những cái cảnh này, những cái đối tượng này, những cái cảnh này nó xuất hiện, nó là quả của ta. Như tôi đã giảng nhiều lần, nó là quả của ta. Gia đình ta, vợ con ta, những người sống quanh ta, hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt đây, nó là quả của ta. Thì chúng ta tiếp xúc nó thì đi đến chuyện chúng ta tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm quả của ta. Vậy đó, nó là một cái phản xạ. Hãy cảnh tốt thì chúng ta tiếp nhận bằng cái quả thiện, bằng cái quả thiện, thức thiện thôi. Tâm thức này là tâm quả. Mà nếu như cảnh xấu, ta tiếp nhận bằng quả bất thiện. Cái hoạt động nó đương nhiên là như vậy. Bởi vì sao? Nó đã có sẵn rồi ta. Thì khi mà ta tiếp xúc xong rồi đó, thì đây là chúng ta tiếp nhận đây. Cái tiếp thọ đây là ta tiếp nhận cái đối tượng đó, rồi ta mới quan sát nó. Thì khi như vậy, nó đi đến cái mục thứ hai mà chúng ta gọi nó là cái xử lý, cái phán đoán đây. Nó đi đến cái quyết định là phải xử lý các cái đối tượng này như thế nào. Thì quý vị, khi chúng ta xử lý nó là chúng ta tạo nghiệp ở đây. Cái tâm mà chúng ta xử lý đây, ưa thích hay không ưa thích, thì sở hữu tư nó hoạt động bảy lần thôi, trong một lộ trình của nó. Thì những cái người, những cái chúng sinh ở cõi dục mà chưa có biết cái phương pháp để chúng ta chuyển hóa tâm thức, để chúng ta tu tập sống cái đời hướng thượng, thì chúng ta xử lý tất cả những cái đối tượng này đây bằng hai cái loại tâm. Thứ nhất là bằng một trong 12 cái tâm bất thiện, hoặc là một trong 8 cái tâm thiện đây. Thì quý vị nhìn đây, đây là cái đối tượng. Khi chúng ta xử lý cái đối tượng đó, nếu chúng ta ưa thích cái đối tượng đó, và chúng ta muốn sở hữu cái đối tượng đó, khi chúng ta yêu mến một cái gì, ưa thích một cái gì, thì chúng ta muốn lưu giữ cái đó cho mình, lưu giữ lâu chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thọ hưởng cái sự dễ chịu, cái sự êm ái, cái mà chúng ta ưa thích, mà chúng ta cảm nhận nó, cái cảm thọ đó, nó là cái cảm thọ hỷ, nó là cái cảm thọ lạc mà người thế gian chúng ta gọi là hạnh phúc. Và như vậy chúng ta dính mắc, và như vậy chúng ta cột chặt mình rồi. Cột chặt vì thương, đó là cái hoạt động của cái tâm thân, một trong những cái tâm thân, một trong 8 tâm thân chúng ta cột vào trong. Và khi cái đối tượng này nó không đáp ứng được cái sự ưa thích của ta, không đáp ứng được cái sự sở hữu của ta, không đáp ứng được cái sự gắn bó vì yêu thương của ta đây, không thỏa mãn được cái hỷ lạc của ta, không thỏa mãn được cái hạnh phúc của ta, thì liền ta có sự bất bình. Và khi ta có sự bất bình, tức là ta không ưa thích nó nữa, ta muốn đẩy nó ra, ta muốn xua đuổi, ta muốn thoát ra cái sợi dây mà chúng ta đã cột rồi, ta muốn bứt cái sợi dây ràng buộc đó, chính ta ràng buộc, bây giờ ta muốn bứt nó đi. Và như vậy thì cái chỗ này nè, là cái chỗ mà chúng ta đó dùi dập gì ghét. Và nơi đây chúng ta hủy diệt cái đối tượng, chúng ta bán bộ cái đối tượng, chúng ta tấn công cái đối tượng đó. Để chi? Để xua đuổi, để đẩy ra, để thoát ra, để dập nát cái đối tượng đó. Đó là cái hoạt động của sạch. Tất cả những cái hoạt động này nó đều chịu một cái sự chi phối mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là cái pháp ô nhiễm. Cái pháp ô nhiễm đó nó ngủ ngầm trong tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp. Nó đi tái sanh cùng với cái tâm quả tục sinh của ta. Trong tâm quả tục sinh đó, nó chứa tất cả những cái nghiệp thiện, và nó chứa tất cả những cái nghiệp bất thiện. Chúng ta tái sanh đầy đủ như vậy. Và giờ đây khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các cái đối tượng này, thì nơi tâm chúng ta nảy sinh ra cái sự ưa thích hay không ưa thích. Đây là chúng ta xử lý những cái đối tượng mà chúng ta tiếp nhận. Chúng ta xử lý nó, chúng ta xử lý nó bằng một trong hai cái tâm này. Và khi chúng ta xử lý nó bằng một trong cái tâm tham, thường là chúng ta xử lý tâm tham, hoặc là chúng ta xử lý tâm sân, thì nó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nhưng mà cái gốc rễ nó nằm ở chỗ tham. Thì tất cả chúng sinh ở cõi dục đều mong muốn được thọ hưởng cái hỷ và cái lạc ở trong tâm. Cho nên khi hỷ và lạc không xuất hiện được, không đáp ứng được, liền nó phải đi tìm cái đối tượng khác. Mà khi nó đi tìm thì nó bị đã từng dính mắc vào cái đối tượng này, bây giờ nó phải gỡ cho ra, nó phải xua đuổi cái đối tượng này, nó phải thoát khỏi cái đối tượng này. Nó khó chịu về cái đối tượng này và nó muốn đi ra. Vì vậy trong tâm nó nảy sinh ra cái sân. Cái sân này có thể là cái tức tối, cái này có thể là bực bội, có thể là khó chịu, có thể là bế tắc, có thể là tuyệt vọng, có thể là đau đớn, có thể là thống hận, dần dần rất nhiều những cái trạng thái tâm này nó phát sinh vậy. Thì cả hai nó đều là phát ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm, phối hợp với những cái ô nhiễm mà do cái sự tiếp xúc đó nơi tâm ta phát ra, nó bùng dậy. Thì cái mà chúng ta gọi cái bất hạnh trong đời ta, cái thiếu may mắn trong đời ta là chỉ vì ta đang thọ khổ và ta đang thọ ưu đây. Nó là một cái biến thái, một cái hình thái của cái tâm sân. Và tất cả nó được điều động bằng cái pháp ô nhiễm này đây. Và khi chúng ta không thoát ra khỏi được nó, vì chúng ta không biết nó, chuyện như vậy làm sao không giận được, chuyện như vậy mà làm sao không buồn được, chuyện như vậy làm sao mà không lo được, hoàn cảnh như vậy làm sao không tuyệt vọng được. Thì thưa quý vị, nó đây, nó nằm con đường này đây, và nó là sự sai sự. Những cái pháp ô nhiễm này đây, nó đang sai sự, nó làm cho cái đối tượng này nè không có rời khỏi tâm trí ta. Ngày lẫn đêm có dịp là chúng ta nhớ lại, dẫu cho nhớ lại để mà khổ đau cũng cứ nhớ lại, không buông ra, không chấm dứt. Sầu hận khổ đau hận thù không chấm dứt, đau đớn tưởng chết đi được, bây giờ vẫn không quên. Cái đó là cái kinh khủng khi mà chúng ta chưa thấy được ô nhiễm là gì trong tâm ta. Cho nên khi chúng ta không biết cái điều đó thì cái tâm chúng ta cứ hễ nhớ tới là đau khổ, nhớ tới là buồn rầu. Ngay cả bệnh tật trong người ta đây nè, ta đang lẽ có trí ta tách ra làm hai, bệnh thì tất nhiên phải đau đớn trong thân rồi, bệnh thì có thể đưa đến cái chết rồi. Có những người không bệnh cũng chết vậy, tai nạn xảy ra cũng chết vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta đang bệnh về thân chúng ta lại bệnh về tâm luôn? Chúng ta cứ nghĩ rằng bệnh này tôi sẽ chết, tôi chết tôi để lại cái gì, tôi bỏ lại cái gì, tôi không âm được cái gì, tôi không hưởng được cái gì, thì như vậy là cái khổ ưu nó sanh ra. Chúng ta đang nói với chúng ta bằng tâm tham, để chúng ta tăng trưởng những cái mà chúng ta gọi là những cái pháp mà thuộc về thân thức thọ khổ, nó phát sinh do bệnh tật trong thân đây, thì chúng ta luôn một cái phần thọ ưu nữa. Cho nên làm sao mà không bất hạnh, làm sao mà không thiếu may mắn nếu chúng ta cột hoài, cột mãi trong đó mà ta không đi ra. Và chỉ khi nào ta thấy, ta biết thì ta mới ra được. Còn không thấy, không biết, không ra được. Và phải thấy bằng cách quan sát cái tâm mình nó phóng dật như thế nào, khi nó đau khổ, nó cuồn cuộn ở trong tâm của mình như thế nào, nó quậy phá cái sắc pháp của ta nè, nó làm ta ăn không được, ta ngủ không được, nhịp tim ta phải gia tăng, huyết áp ta phải gia tăng, có khi nó tụt cả cái huyết áp chúng ta xuống. Chúng ta có thấy không? Chúng ta có biết không? Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nói đây là pháp ác, đây là sự ô nhiễm. Và cái cách là khi mà chúng ta thấy được, khi mà chúng ta trông thấy, khi mà chúng ta trông thấy, chúng ta trông thấy rằng cái đối tượng này là sự kích thích, là cái quả đương nhiên ta phải có. mà trong tâm ta phát sinh lên sự ưa thích hay sự không ưa thích, đó là ô nhiễm trong tâm của ta. Nếu chúng ta thấy biết, và khi chúng ta thấy biết như vậy thì cái thiện nó phát sinh trong tâm. Mà nếu chúng ta có trí trông thấy rõ ràng nữa, thì quý vị thấy là khi cái thiện trí nó phát sinh để nó hiểu rõ rằng đối tượng này là quả của ta, nơi tâm ta khởi lên sự ưa thích để ta dính mắc vào, đó là cái ô nhiễm cứu hữu chúng ta. Bởi vì ta tham cái hạnh phúc, ta tham thọ hưởng, ưa thích sự thọ hưởng, và ta không hiểu rằng cái sự thọ hưởng này đưa đến khổ đau. Và vì vậy sau đó nó liền phát sinh một cái ô nhiễm thứ hai là cái sân. Khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được, còn không chúng ta không bao giờ chuyển hóa. Nói theo đời thì quý vị thấy thế này, và cũng là nói theo cái bài kinh kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, thì chúng ta thấy thế này, trong cái xã hội mà chúng ta đang sống đây, có những người có quyền thế, được giàu có, được có nhiều cái sự ưu đãi xã hội, trong đó là do cái sự xảo quyệt của họ. Và họ cứ thọ hưởng như vậy. Thì những người mà có cái tâm thiện, sống một cái đời sống bình thường tốt đẹp, một ngày đó nảy sinh sự bất mãn khi so sánh. Tại sao một người gian ác xảo quyệt như vậy nó lại được cái vậy mà nó chiếm trệ như vậy, còn mình đây sống tốt đẹp mà lại nghèo, lại khổ, lại bất hạnh, lại đủ cả mọi thứ hết. Thì nơi người đó có thể nảy sinh hai cái hướng. Một cái hướng, nếu người đó biết rằng cái sự giàu có, cái sự thành đạt do cái sự xảo quyệt, nó là pháp bất thiện, nó là sự ô nhiễm, cái quả nó không chống là chày, nó sẽ trổ sinh bằng cái thảm họa mà cái người đó phải gặt lấy. Thì người đó vẫn duy trì cái đời sống bình thường của mình. Vì sao? Người đó biết rằng cái quả thiện của mình nó chỉ từng ấy thôi. Bây giờ ngay trong đời này, khi mình tiếp nhận những cái quả đó trổ sinh cho mình, trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình vẫn gieo tiếp cái nhân lành, thì cái cuộc đời của mình á, nó bình thường mà nó không tầm thường, nó bình thường mà nó hướng thượng. Còn những người tạo dựng cái sự thành đạt ở thế gian này bằng cái pháp ô nhiễm, là cái sự xảo quyệt, sự xảo trá gian thông của họ đó, thì họ sống rất là hèn hạ, không phải tầm thường, không phải bình thường, mà là hèn hạ, cực kỳ hèn hạ. Và như vậy không có một cái quả lành nào mà nó trổ sanh cho cái người hèn hạ cả. Vì chúng ta học cái bài kinh, cái phần trước Đức Phật giảng, tất cả cái ưu và cái liệt của chúng sinh trong thế gian này, thì không bao giờ những người mà nuôi trong tâm mình sự ô nhiễm lại trở thành cái hạng ưu của thế gian. Nó chẳng qua nó là những cái quả thiện của đời trước nó trổ sanh, còn những quả bất thiện thì không. Thì như vậy cái người đó có thể nảy sinh ra một cái yếu tố thứ hai là bắt chước cái sự xảo quyệt này, làm mình cũng phải dối trá, mình cũng phải học những cái trò ma mảnh để mình chiếm đoạt được cái đồng tiền, mình chiếm đoạt được cái địa vị, và mình cũng bẩn chọe ở đời. Thì những người đó không hiểu được cái thiện và cái bất thiện, cho nên lao đầu vào lửa, đi theo cái con đường của kẻ ác, và bản thân của mình đó tạo cái nghiệp ác nơi đây, nơi cái tâm động tốc này đây, gieo xuống những cái nhân bất thịnh. Cho nên Đức Phật trong cái kinh Đại Nghiệp đó, Đức Phật có tóm tắt lại trong cái kinh Pháp Cú thế này: người làm ác có thể gặp lành ngày nào mà quả dữ chưa trổ, nhưng khi quả trổ chừng ấy họ mới thấy được hậu quả tai hại. Cho nên phải thấy cái gì khởi lên trong tâm của mình, và biết cái hoạt động đó thiện hay là bất thiện thì chúng ta mới dừng lại. Còn không thì trong tâm chúng ta đó, dễ bị cái ma lực của cái đời sống thế gian nó lôi cuốn. Những sự thành đạt ở thế gian mà tạo nên bằng pháp bất thiện, nó có một cái ma lực hấp dẫn kinh khủng lắm. Bởi vì những người mà thành đạt ở thế gian này bằng sự lương thiện thì hết sức khó khăn, nhưng mà bằng những cái sự xảo quyệt, bằng cái ma mảnh á, thì nó rất dễ thành công. Thành công rất là nhanh chóng, cho nên nó có một cái hấp lực rất là mạnh mẽ. Và nếu chúng ta không thấy, không biết điều đó ngay trong tâm của ta, thì cái sự quyến rũ về những cái thành đạt mở nằm trong cái ngoặc kép á, nó sẽ lôi cuốn ta. Và Đức Phật dạy tiếp trong cái câu kinh Pháp Cú số 120 nữa, Đức Phật nói thế này: người làm lành có thể gặp dữ, ngày nào mà quả lành chưa trổ, nhưng khi quả trổ, chừng ấy người làm lành mới gặp quả phước. Thì như vậy khi tôi gieo xuống một cái nhân lành thì ta yên tâm rằng ta sẽ gặp được cái quả lành. Nhưng mà cái quả lành đó nó trổ khi nào thì ta không biết được. Một là nó trổ ở tâm động tốc thứ nhất, hai là nó trổ trong tâm động tốc thứ bảy, ba là nó trổ ở năm cái tâm động tốc chính giữa. Tức là trổ ngay trong đời này, nếu mà tâm động tốc thứ nhất. Nó trổ trong cái đời hậu kiếp, nếu tâm động tốc thứ bảy. Nó trổ vô hạn định nếu đây. Cho nên nhân lành ta cứ gieo, quả lành ta sẽ gặp. Còn nhân ác chúng ta gieo xuống thì chúng ta có trốn bất cứ nơi đâu, chúng ta không có chạy khỏi được, không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi được. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta nhớ được cái điều đó, thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta quan sát cái tâm mình. Trước khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta hỏi lại trong tâm của mình, cái ý chúng ta phát sanh đây nó thiện hay nó bất thiện. Nếu như ý chúng ta phát sanh mà chúng ta biết ra rằng nó bất thiện thì giá nào ta cũng từ chối. Dẫu ta chết đói, dẫu ta phải sống trong một cái căn nhà dột nát, thì ta lấy thao ta hứng, chứ không lấy cái huệ mạng của chúng ta đó để mà hứng những cái đó. Sự đói nghèo ta chấp nhận được, nhưng mà cái sự bôi đen cái đời sống huệ mạng của ta thì ta khổ không biết bao nhiêu là kiếp. Do đó tất cả chúng ta đây khi mà học những cái điều Đức Phật dạy chỉ có hai chữ thiện và ác thôi, nhưng mà nhận nó ra ở trong tâm của mình khi nó vừa phát khởi là cái chuyện không phải ai làm được, không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên chúng ta phải có sự hành trì, chúng ta phải có sự thân cận với những bậc thiện tri thức, chúng ta phải năng nghe pháp để chúng ta hiểu biết và chúng ta đối chiếu ở trong tâm của mình. Cho nên khi quý vị hành thiền, quý vị thấy được những cái sự phóng dật ở trong tâm của mình, thấy trước cái đó đã, mà mình dẹp nó không nổi, thì tôi có nói một cái bước thứ hai là chúng ta cố gắng niệm Phật đi. Chỉ cái cách niệm Phật đấy chứ, để nó ổn định dần. Và cái sát na nào chúng ta niệm một cái câu kinh, chúng ta niệm một cái bài kệ an lành, thì cái sát na đó cái tâm chúng ta thoát ra khỏi sự ô nhiễm. Cái tâm chúng ta đang nằm ở trong cái thiện này. Nếu nó không được thiện trí thì nói là cái thiện đây, thì những cái sự ô nhiễm này, tham và sân này không thể khống chế ta. Còn nếu không, ngày và đêm người trong cõi dục tìm kiếm cái sự an lạc cho mình, tìm kiếm cái sự thỏa hỷ, tìm kiếm cái sự thỏa lạc. Và vì vậy những chúng sinh trong cõi dục mắc bẫy giữa cái tham và cái sân, và chúng sinh đó không thể thoát khỏi cái luân hồi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ chúng ta tiếp tới cái phần bài kinh thứ tư là bài kinh mới và cũ ở trong tương ưng số 4, trang 223 và 225. Bài kinh này rất là ngắn, nhưng mà bài kinh này nói về vấn đề sở hữu tư và chuyển nghiệp ở giải thoát. Vì bài kinh này ngắn cho nên là tôi sẽ đọc nguyên cái bài kinh này cho quý vị nghe. Và tôi muốn đọc như vậy để cho quý vị tập nghe cái lời kinh, và chúng ta sẽ tập hiểu theo cái ngôn ngữ của kinh. Và sau khi đọc xong cái phần này đó, thì tôi sẽ cố gắng trình bày bài kinh này dưới cái dạng vi diệu pháp để cho quý vị có thể dễ nhận định ra. Bởi vì khi giảng về kinh này đó thì có rất nhiều cái cách giảng, nhưng mà đây tôi sẽ chi tiết quá bài kinh này theo như vi diệu pháp. Bài kinh này rất ngắn. Bài kinh này nói về nghiệp. Này các tỳ kheo, ta thuyết về nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Tức là Đức Phật giảng về cái nghiệp cũ, nghiệp mới. Nghiệp cũ, giảng về nghiệp mới, giảng về sự đoạn diệt, giảng về sự đoạn diệt của các nghiệp và con đường đưa đến đoạn diệt nghiệp. Đó là bốn điểm mà Đức Phật giảng trong bài kinh này. Các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt này các tỳ kheo cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỳ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hải thiền, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Như vậy, Đức Phật nói về cái, nói về nghiệp cũ, nói về cái nghiệp mới. Thì Đức Phật nói thế này, nghiệp cũ. Đức Phật nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. là nghiệp cũ. Đây là cái quả tục sinh của ta. Cái quả tục sinh này là một cái tâm quả. Nhưng mà trong cái tâm quả này nè, nó chứa những cái chủng tử. Những cái hạt giống về các cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện. Và như vậy, trong suốt cái cuộc sống của chúng ta kéo dài đây, tất cả những cái chuỗi này á, nó là tâm hộ kiếp đây. Khi cái tâm hộ kiếp cuối cùng nó chuyển sang cái chức năng là cái tâm tử, thì liền sau đó là cái tâm tục sinh. Thì cái tâm tục sinh này nó là một cái dạng tâm quả. Trong cái tâm quả này nó chứa các cái chủng tử. Và vì vậy khi nó làm cái nhiệm vụ tái sanh, nó làm nhiệm vụ tái sanh, thì cái quả tục sinh này nó còn gọi là cái hương ấm. Quả tục sinh này nó còn gọi là cái kiết sanh thức. Nó còn gọi là cái thần thức đi tái sanh. Cái tâm tử vừa làm xong cái nhiệm vụ hoại cái sắc pháp này, chấm dứt những cái hoạt động nương tựa vào cái sắc pháp này, thì lập tức cái tâm tục sinh của nó làm việc ngay tức khắc trong một sát na mà thôi. Thì cái sát na này, cái tâm tục sinh này nè, nó có cái khả năng, nó có cái khả năng là nó vừa kết hợp trong tinh cha quyết mẹ, và đồng thời nó xác định luôn cái sắc pháp mới của chúng sinh này. Thì như vậy, nếu một người mà suốt cái cuộc sống của mình không nhận ra cái thiện ác trong tâm, và đi theo cái tiếng gọi hoang dã của những cái pháp bất thiện trong tâm của mình, sống bằng cái sự ưa thích và cái sự không ưa thích của mình, đó là cái tiếng gọi hoang dã của những cái pháp bất thiện trong tâm, thì những người đó không có được tái sanh bằng một trong những cái tâm quả thiện này đây, mà người đó sẽ tái sanh bằng một trong hai cái tâm vô nhân là quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân hoặc là thiện vô nhân. Nếu mà quả bất thiện vô nhân này thì cái tâm tục sinh này ngay tức khắc nó có thể coi như là nó tiến thẳng vào trong cái vòng tử cung của một cái con vật nào đó, hoặc là cái tâm tục sinh này liền nó sẽ hóa sinh thành ra một cái người đang ở trong địa ngục, hoặc là trong cái cảnh ma giới, hoặc là ở trong cái trạng thái của Atula. Tức khắc nó lởn vởn tại đó, nó còn bám theo cái xác đã hoại rồi. Thì như vậy cái khả năng của nó liền có cái khả năng là nó là danh pháp, và đồng thời nó có khả năng tạo liền cái sắc pháp. Cái này đến khi mà giảng về cái phần mà các cái sắc pháp này đây đó, thì tôi sẽ giảng rất kỹ cho quý vị thấy, để biết rằng đó, trong cái sát na đầu tiên á, thì cái tâm quả này nó đã hình thành được cái sắc pháp, những cái yếu tố về thân, 10 cái yếu tố về thân, 10 cái yếu tố về sắc tính nam và sắc tính nữ. Nam nữ đã định hình ngay trong cái sát na đầu tiên, nó là quả của nghiệp. Thì như vậy cái sắc pháp của ta đây, ta hiện ra là một con người, ta hiện ra là một con thú, ta hiện ra là một người nam, ta hiện ra là một người nữ, ta hiện ra là một cái người da trắng, một người da đen, một người da vàng, vân vân. Tất cả những cái đó là quả của nghiệp cũ. Mà Đức Phật nói gắn tắt lại, nói rút gọn lại là chỉ nói các căn này thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái sắc pháp này, cái sắc pháp mà chúng ta gọi là toàn cái thân sắc của chúng ta đây, thì các cái căn này nó hoạt động là chánh yếu. Còn những cái khác nó giống như để nó nâng đỡ cho các cái căn này có thể làm tròn cái nhiệm vụ mình mà thôi. Cho nên trong kinh thường nói tới các căn mà không nói toàn bộ sắc pháp. Như vậy sắc pháp mà chúng ta hiện có đây, nó chính là quả của nghiệp cũ. Cha mẹ chúng ta cho chúng ta cái thân xác này là chúng ta mượn thôi. Thật sự ta không phải là con của cha mẹ ta, mà ta là con của nghiệp, nghiệp của ta. Ta là kẻ thừa tự chính cái nghiệp của mình. Chính ta đây, trong cái ý nghĩ, trong cái lời nói, trong cái thể hiện về những cái hoạt động mà chúng ta gọi là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp, là chúng ta đã gieo trồng ở trong động tóc này đây. Nó kết tụ lại thành những cái hạt giống. Và như vậy chúng ta lấy cái bản tổng kết cuối cùng trong một kiếp sống. Nhưng mà thật ra cái số điểm mà chúng ta đã làm đó, thì chúng ta làm từ vô lượng kiếp nó cộng lại. Chúng ta lấy bản kết quả cuối cùng là cái tâm quả tục sinh để đi tái sanh. Thì khi tái sanh như vậy, cái bản tổng hợp đó mà hiện chúng ta đang hiện diện đây, đang có mặt đây, thì cái sắc pháp này nó là cái kết quả của nghiệp cũ từ vô lượng kiếp nó tụ hình ở đây. Tụ hình nó là nghiệp cũ. Thì xin nhắc lại lần nữa là Đức Phật có dạy cho chúng ta rằng chúng ta từ vô lượng kiếp đã làm rất nhiều cái việc lành, đã biết sống cái cuộc đời hướng thượng, cho nên ta mới được làm người. Và phải hiểu cái điều đó cực kỳ quý báu. Thậm chí lần trước tôi có nói gì rất là nhiều thí dụ, trong đó ví dụ Đức Phật nói rằng cát, đất cát ở trong cái móng tay ta nhiều, hay là đất cát trên cái quả địa cầu này nhiều. Thì chư tăng nói bạch Đức Thế Tôn, cát của Đức Phật rất là ít. Thì Đức Phật nói cũng như thế đó, tất cả những chúng sinh được làm người thì cũng như cái số cát ở trong móng tay ta mà thôi. Như vậy thì mình hiểu rằng mình làm người, mình đi tái sanh bằng cái quả tục sinh này đó, là cái phật thiện nó chiếm rất là lớn. Nhưng mà trong đó vì vô minh, chúng ta cũng có những cái pháp bất thiện. Mà vì sao là vô minh? Bởi vì chúng ta không thấy, chúng ta không biết trong tâm chúng ta khởi lên cái gì là thiện, cái gì là ác. Chúng ta sống, chúng ta dành rất nhiều thời giờ để sống, nhưng chúng ta không có dành thời giờ để quan sát những cái gì đang khởi lên trong tâm. Những gì vừa khởi lên trong tâm, lập tức cái tất cả toàn bộ tâm pháp và sắc pháp chúng ta chạy theo nó, chúng ta đồng hóa nó thành một, và chúng ta nói rằng ta hết tốc lực để ta chạy theo những cái gì khởi lên trong tâm chúng ta. Ta là một cái kẻ nô lệ triền miên. Chúng ta làm những cái chúng sanh không bao giờ vượt khỏi cái thân phận của mình. Bởi vì chúng ta đi theo cái sự ưa thích và cái sự không ưa thích của ta. Bởi vì chúng ta mong muốn thọ hỷ và thọ lạc, chúng ta không muốn thọ khổ và thọ ưu. Chỉ có thế thôi mà chúng ta không dừng bước lại. Cho nên cái vô minh nó phát sinh trong tâm ta là bởi vì ta chưa có hề quan sát xem những gì xảy ra trong tâm ta. Ta quan sát những gì xảy ra trong thân ta có đích thực là ta không? Nó là cái gì đây? Sát na này cái gì đang điều khiển đây? Cái này là tốt hay không tốt? Chúng ta không có thời giờ để làm việc đó. Và nhiều người còn vô minh đến nỗi rằng nói rằng chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới bỏ cái thời giờ ra mà làm cái việc vô ích đó. Hãy sống, sống và sống, không cần quan sát gì hết. Thì cái sự vô minh đó nó sẽ tạo nên những cái pháp bất thiện ở trong tâm ta. Và vì vậy khi mà chúng ta đi tái sanh với các căn này đây, và trong đó nó có cái tịnh sắc căn mà nó gọi là những cái sắc tầng kinh, đang ở trong toàn bộ cái cơ cấu cơ thể chúng ta đây, là một cái con đường rất là nhạy cảm, để khi mà nó tiếp xúc với những cái đối tượng ở bên ngoài thì nó hình thành một cái đường phát sinh của các cái tâm thức, và các cái tâm thức đó nó di chuyển trên những cái dây thần kinh này, nó làm rung động và nó làm cái sự nối kết giữa tâm và thần, nó làm cho cái sắc pháp này nè hoạt động dưới sự điều khiển của các cái tâm thức. Và vì vậy khi nó điều khiển như vậy thì quý vị nhớ kỹ vậy, ngay cái chỗ này đây, cái tâm phân đoán trong lộ ngũ và cái ý môn hướng tâm, và cái ý môn hướng tâm trong lộ ý, hai cái này nó là một, nó chỉ khác nhau chỗ là cái tâm phân đoán này thì nó gắn liền với các cái sắc thần kinh, cái sự di chuyển của nó, cái hoạt động của nó gắn liền với các sắc thần kinh trên cái cơ cấu này. Mà cái cơ cấu này á, nó tạo ra đó 1 tỷ người không ai giống ai. Ta cũng có lỗ tai, người khác cũng có lỗ tai, nhưng mà cái hệ thần kinh tai của mỗi người khác nhau, không có giống nhau. Ta tự hào rằng ta là con người, là một cái chúng sinh ưu tú nhất ở trên cái thế gian này. Nhưng mà đôi khi đó, cái lỗ tai ta không có thính bằng, hoặc lỗ mũi ta không thính bằng con chó. Quý vị có thấy rõ gì không? Như vậy thì cái hệ thần kinh mà nó cấu tạo nên đó, gọi là cái thần kinh nhãn hoặc là thần kinh nhĩ của mỗi một cái chúng sanh khác biệt nha. Mà cái đó chính là cái nghiệp cũ, nó là quả của nghiệp cũ. Cho nên khi mà chúng ta tiếp nhận một cái âm thanh, chúng ta tiếp nhận một cái sắc pháp, mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, là do cái nghiệp cũ của chúng ta, nó có ảnh hưởng một phần của nghiệp cũ, và một phần cái mới là do cái giáo dục của gia đình, của xã hội, của những gì chúng ta tiếp thu trong cái đời sống này nè, nó hình thành một cái kiến thức, nó hình thành một cái sự hiểu biết. Nếu những cái kiến thức, những cái hiểu biết chúng ta thuần tí để làm tốt đẹp một cái đời sống xã hội trên cái thế gian này thì chúng ta sẽ đi theo con đường này. Còn nếu chúng ta ngoài kiến thức này ra, chúng ta còn tu một cái sự hiểu biết về tâm linh. Ví dụ như chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật, là một cái giáo pháp mà giúp cho chúng ta hiểu biết cái đời sống thế gian của chúng ta đang sống, chúng ta sẽ sống như thế nào cho thuận hợp với cái đời sống thế gian mà nó phát triển được đời sống tâm linh. Tại vì tôi có nói rằng chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta đóng một vai trò, chúng ta là một diễn viên trong một cái vở kịch, và chúng ta với những người xung quanh mình, nào vợ, nào con, nào cha, nào mẹ, nào anh em, nào đồng nghiệp, nào hàng xóm láng giềng, nào những người trong cái xã hội mà chúng ta giao tiếp đây, nó chỉ là một cái phương tiện để chúng ta gieo trồng xuống đây những cái nhân lành, hoặc là tâm tối chúng ta gieo trồng xuống đây những cái nhân ác. Nếu như trong hiện tại khi ta sống với gia đình, vợ con, ta sống với tất cả những người xung quanh, trong cái môi trường làm việc, trong cái môi trường tiếp xúc của chúng ta, ngay cả những hoàn cảnh mà chúng ta phải đương đầu, mà vô minh chúng ta gieo xuống đây những cái nhân ác, những cái nhân xấu, thì đó là cái nghiệp mới của ta. Hoặc là chúng ta gieo xuống đây những nhân lành, nó cũng là nghiệp mới của ta. Nếu chúng ta còn biết cái con đường tu tập để hướng thượng cho cái đời sống tâm linh của mình, thì chúng ta gieo trồng những cái nghiệp mà có thể đưa đến cái chuyển nghiệp và đưa đến cái giải thoát, là cái con đường hướng thượng của đời sống tâm linh. Cho nên cái ưu và cái liệt mà trong thế gian định nghĩa đó, nó khác với đời sống tâm linh. Người thế gian nói rằng tôi sinh ra trong hoàng tộc, tôi là một vị vua, tôi là cái người giàu có, tôi là cái người giỏi giang bậc nhất, thì cái người đó được nói là hạng ưu. Nhưng mà thưa quý vị, đó là quả của nghiệp cũ, đó là quả lành của nghiệp cũ. Còn những gì cái ông vua đó hiện đang gieo trồng trong hiện tại thì cái đó nó chưa có trổ sanh. Và cái ưu mà cái liệt trong cái đời sống tâm linh thì không tính theo cái quả của nghiệp cũ, mà tính theo trong cái bản chi pháp này. Nếu hiện tại trong cái tâm ta khởi lên cái ý, trong lời ta nói, trong hành động của ta, mà những cái pháp thiện này đây phát sinh trong tâm ta thì ta là hạng người cao thượng. Còn nếu như những cái pháp ô nhiễm này, 14 cái sở hữu tâm bất thiện này, nó đi với những cái tâm bất thiện này thì đó là cái sự hèn hạ, cái sự đê tiện có mặt trong ta. Ta là người thuộc vào dạng cấp thấp. Và cái cấp thấp này được định nghĩa rõ ràng, khi cuối cuộc đời ta tâm tử làm việc xong thì cái tâm tục sinh nó sẽ lấy cái quả để đi tái sanh xuống những cảnh giới rất thấp. Và những cảnh giới đó là những cái cảnh giới bất hạnh, những cái cảnh giới của khổ đau, không có sự may mắn. Điều đó cực kỳ rõ ràng, không thể nhầm lẫn được. Như vậy quý vị đã hiểu được cái nghiệp cũ, hiểu được cái nghiệp mới. Và Đức Phật dạy cho chúng ta đoạn diệt các cái nghiệp này. Tôi xin đọc lại cái phần này để cho quý vị thấy rõ cái sự đoạn diệt các nghiệp. Giờ này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp đoạn diệt. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, tất cả cái sự tiếp xúc đối với các cái đối tượng bên ngoài này đây, thì tất cả rồi cuối cùng nó cũng sẽ bộc lộ qua ba cái con đường mà tất cả chúng sinh ở thế gian này biểu hiện ra. Đó là những gì khởi lên trong tâm, tức là ý, tạo nên ý nghiệp. Khởi lên bằng lời nói thì nó tạo lên cái khẩu nghiệp. Cái gì mà nó tạo nên bằng cái toàn bộ cái hành động thì nó là thân nghiệp. Cái chữ thân này không phải là thân thể đâu. Cái chữ thân này trong tiếng Pali á, nó có nhiều nghĩa. Trong đó nó có nghĩa là thân thể, có nghĩa cái chữ thân này có nghĩa là nó quy động toàn bộ. Cái khi mà chúng ta hành động này á, chúng ta quy động toàn bộ sắc pháp và tâm pháp. Ý nghĩ, lời nói, hành động kết hợp lại thì nó gọi là cái thân nghiệp. Thì Đức Phật nói là khi nào mà chúng ta đoạn diệt được các nghiệp là khi nào trong cái ý nghiệp, trong cái khẩu nghiệp, trong cái thân nghiệp này nè, nó không có sử dụng những cái pháp ô nhiễm nữa. Đây, tất cả những pháp ô nhiễm này chấm dứt. Tức là cái con đường của tham, con đường của sân, chúng ta không có xử lý mọi việc vì chúng ta ưa thích, không có xử lý mọi việc vì chúng ta không ưa thích, mà chúng ta xử lý bằng sự sáng suốt ở trong tâm đây. Và chúng ta xử lý bằng cái sự từ ái ở trong tâm đây. Cho nên quý vị thấy, khi cái thiện nó phát sinh trong tâm thì cái từ ái, cái sáng suốt nó có mặt thì những pháp ô nhiễm biến mất. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà chiều vắng tôi đã giảng cho quý vị rồi. Thì cái cô Út Thu Lý thoát khỏi cái gọng kìm của một cái mối tình đơn phương, và luôn luôn sầu khổ vì mối tình đơn phương của mình, chỉ bằng một cái pháp thiện trong tâm. Tại sao mà phải chờ cho đến khi chị Ba Thu Lê chết rồi, đem cái xác vô hồn về đây thì Tư Nhớ mới gặp lại cái người vợ cũ của mình? Cô Thu Lý nghĩ rằng không có nên để cho âm dương cách trở như vậy. Mình có thể giúp cho anh Tư và chị Ba của mình gặp lại ngay bây giờ kia mà, bởi vì hai người đã quá khổ rồi. Bản thân của mình lâm vào một cái mối tình đơn phương, mình cũng đã khổ đau. Thêm cái tội lỗi của mẹ mình đã phá nát gia đình anh chị mình, đã giết đứa cháu thơ dại của mình. Những lỗi lầm đó còn đè nặng ở trong tâm mình. Tại sao mình không gỡ nó ra? Khi mà Thu Lý thấy như vậy, cái thiện trong tâm nó phát sanh, cho nên thương anh Tư Nhớ không phải bằng tình yêu nam nữ, mà vì xót thương cho anh đã quá khổ đau, đã chết héo một đời. Và ngay cả người chị thân yêu của mình, mặc dù giàu có, mặc dù được cái tiếng ở nước ngoài, nhưng mà cái héo hắt trong tâm nó đã thể hiện ra trong đôi mắt của chị rồi. Mình là cái người có thể làm cho hai cái kẻ xa cách đó được nhìn thấy nhau một lần mà, tại sao mình không làm? Tại sao mình không cứu chuộc cái lỗi lầm của mẹ mình? Tại sao mình không làm điều đó? Cái khi tự vấn trong tâm để mà khởi lên cái lòng thương xót đối với anh Tư Nhớ, đối với chị mình, nó là tình thương, nó là từ ái, nó là một cái sự sáng suốt trong tâm. Và vì vậy cô Thu Lý đã thoát khỏi cái gọng kìm của sự ô nhiễm. Cô không còn có cái khổ đau trong cái mối tình đơn phương của mình được. Cô đã khóc, cái giọt nước mắt cuối cùng của cô đã rơi xuống để chấm dứt cái sự bất hạnh của mình, để cho từ nay về sau nơi cô khởi lên cái sự từ ái, cái thiện trí ở trong tâm cô làm cho cô chấm dứt được, đoạn nghiệp được cái nghiệp khổ đau của cô. Cô đã giải thoát ra khỏi cái gọng kìm của những con người sống trong cái cõi dục này. Cô thoát ra cái mối tình đơn phương, cô thoát ra khỏi sự đau khổ. Cô đem hai cái con người đau khổ đó gặp lại nhau cho tận tường, để nhìn thấy rõ ta yêu nhau có phải thật sự là một tình yêu không, hay nó là một cái ảo ảnh của một đời sống. Đó là cái câu hỏi mà anh Tư Nhớ và cô Ba Thu Lê tự giải quyết lấy. Nhưng với cái thiện và cái thiện trí trong tâm của mình, cô đã đủ cái sự sáng suốt ở đây, đủ cái sự từ ái ở đây, cho nên cô đã thoát ra khỏi các cái nghiệp bất hạnh của mình. Đó là con đường Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên hãy gieo xuống một cái nhân lành. Khi tâm ta cực kỳ khổ đau, ta phải biết khổ đau này đưa ta đến đời sống thấp kém, đưa ta đến một cái kết quả tái sinh càng chồng tất cái khổ đau. Ta hãy nhìn thấy nó và hãy thương xót lấy mình. Nếu thật sự ai cũng yêu cái ngã của mình thì đừng để cho chúng ta kiếp này phải đau khổ, và kiếp tới cũng đau khổ nữa, kiếp tới cũng đau khổ nữa. Hãy chấm dứt, hãy dừng lại những cái khổ đau bằng cách khi chúng ta nhận xét, chúng ta biết ở chỗ này, khi chúng ta biết là chúng ta chấm dứt sự vô minh, kết thúc sự vô minh, dẫu một xác này. Và khi chúng ta chấm dứt vô minh dẫu một sát na, cái thiện trong tâm ta phát sanh. Thiện trong tâm ta phát sanh thì cái sở hữu trí tuệ có mặt ở trong tâm ta, mạnh hay yếu tùy theo ta quân tập cái sự hiểu biết đây. Không phải chỉ duy cái kiến thức trong đời, mà cái sự hiểu biết về những cái vận hành của đời sống tâm linh sẽ là giúp đỡ chúng ta phát sinh cái trí này chấm dứt cái sự vô minh dẫu trong một sát na, để cho những cái pháp ác không thể hoành hành được, và như vậy chúng ta sẽ thoát ra được. Đó là sự đoạn diệt các nghiệp mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, và tất cả chúng ta đây đều có thể làm được, không một ai không thể làm được. Ở đây không nói tới vấn đề trình độ văn hóa, không nói tới vấn đề người nam hay người nữ, chỉ nói tới cái sự hiểu biết ở trong tâm ai cũng có. Vì chúng ta là người thì chúng ta sinh ra với tâm quả thiện đã có rồi. Trí mỗi người đều có, mạnh hay yếu là do mình quân tập thêm lên thôi. Như vậy sự chấm dứt những khổ đau trong tâm của mình là điều có thể làm được, dẫu cho chúng ta chỉ chấm dứt có một giây đồng hồ chúng ta vẫn làm được. Nhưng chúng ta tập tành để chúng ta kết thúc tất cả những cái khổ đau, những cái bất hạnh hiện ra như cái quả trong đời sống của chúng ta, thì như vậy đó là đoạn nghiệp các nghiệp. Hồi nãy trong cái giờ giải lao đó thì có một em có hỏi tôi như thế này: cô nói đó là có cái người chửi mình, đánh mình, đây là cái đối tượng, và đây là một cái chúng sinh đây, mắt phải thấy cái người ác đó, tai phải nghe cái lời chửi đó, thân phải chịu cái sự xúc chạm đó. Thì cô ấy hỏi tôi đó là bây giờ mình sẽ xử lý cái này ra làm sao. Thì bây giờ tôi nói là chúng ta học những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta về cái quy luật của đời sống tâm linh, và cái kiến thức trong cái đời sống thế gian dạy cho chúng ta một cái quy luật sinh tồn trong cái đời sống thế gian có hai cách. Nếu mà trong thế gian đó người ta đánh tôi ngu gì tôi để tôi đánh tiếp, đánh tôi đánh lại, chửi tôi thì tôi chửi lại, giật của tôi giật trở lại, ăn miếng trả miếng. Đó là cái luật sinh tồn trong cái đời sống. Và ai cũng nói là tôi không dạy gì, mà nhịn nhất là nhịn người dân. Thì thấy rõ không? Trong nhà còn nhịn chút chút, nhưng mà nhịn quá cũng không nhịn. Trong nhà có nhịn, nhịn chút chút thôi. Bởi vì cái luật sinh tồn cái gì? Nếu mà mình nhịn hoài á, nó đè mình xuống. Chồng mình nó cũng ăn hiếp mình, con mình cũng ăn hiếp mình. Cho nên nhịn chút chút thôi. Quá lắm đó thì mình phải dữ dội trở lại. Nó sân một mình sân mười nó mới chấm dứt được. Đó là cái pháp thế gian, đa số đều áp dụng như vậy. Nhưng mà tất cả những cái cách áp dụng này, nếu mà tính theo cái quy luật của đời sống tâm linh, thì không bao giờ chấm dứt sự bất hạnh, không bao giờ chấm dứt sự khổ đau. Bởi vì chúng ta lấy cái sân ác để mà đánh trả lại cái sân. Mà nếu đối tượng ở bên đây nó sân ác lên, hai cái sân ác gặp nhau đó, không có tai họa nào không xảy ra. Cho nên mình giữ á, mình lấy ghế mình đập trên đầu ông chồng của mình, ông đá cho một cái thì cũng văng vô cái chỗ nào đó, đụng vô cái gì cũng lăn cù ra mà chết. Cho nên hai cái pháp ác mà nó khởi lên thì không có gì xảy ra. Nhưng mà nhịn á thì người đời mới nói rằng con dung mà xéo lắm cũng quằn, ông Phật ở trên bàn ông cũng nhảy xuống không chi là tôi. Đúng như vậy, đúng như vậy. Là bởi vì sao? Là vì cái đối tượng này đây nè, nó đang chửi mình, nó đang đánh mình, nó đang kích động tất cả những pháp ô nhiễm trong người mình à, cuồn cuộn phát sanh này. Như vậy cái đối tượng này đang ô nhiễm nặng, và nơi mình những cái pháp ngủ ngầm đây nè, nó do sự tiếp xúc bằng mắt thấy cái gương mặt của người đó, ta phải nghe những cái lời để chửi mình, thân tôi đã đang bị đánh đập nè, thì không thể nào nơi tâm của mình không khởi lên sự sân hận hết. Nhưng nếu như mà mình muốn tu tập, mình hiểu rằng nó còn có một cái cách đối phó thứ hai, mà nó thuộc về cái quy luật của cái đời sống tâm linh. Đức Phật là cái người đã áp dụng những cái phương pháp này và thành tựu rất là mỹ mãn, tại sao ta không áp dụng thử? Thì khi cái người đó chửi ta, đánh ta, ta nhẫn. Lúc đầu á thì ta nhẫn nhịn, cắn răng mà chịu, nhưng trong lòng rất tức, nghe không? Nhưng mà nhờ ta nhẫn á, ta nhẫn nhịn chút, ta đè nó xuống chút, thì ta có cái thời giờ để suy nghĩ. Đây cái trí này, thời giờ ta suy nghĩ, ta tự hỏi vì sao mà cái ngày người đó đem trầu cao đến tưới ta thì cái mặt nó tươi như thế, nó dễ thương như thế, mà bây giờ nó thành cái ông thần hung ác như thế này, vì sao mà nó biến đổi gì? Cho nên cái quả thiện của ta nó trổ sanh trong ngày cưới, mà bây giờ về sống ba đứa con rồi thì cái quả bất thiện cũng chính là đây, hiểu thấy không? Mà khi chúng ta thấy cái quả bất thiện là đây á, thì ta mới hiểu cái quả đây. Ta đâu có đổi dời được. Do chung sống đó mà ta tạo những cái điều kiện, cả hai đã tạo những cái điều kiện để cho những cái quả bất thiện này có cơ hội phát sanh. Trong đó tại anh, tại ả và tại cả đôi bên hội tụ những cái yếu tố để cho cả hai phải phát sanh lên những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, tạo nên một sự xung đột. Và bây giờ không phải là cái chàng trai dễ thương hào hoa phong nhã nữa, mà bây giờ là không đòn gánh rồi, nó giật lên, hiểu không? Cho nên tay chân nó giật lên, nó đánh mình, môi miệng nó không còn cười nữa mà nó giật lên, nó chửi mình. Bây giờ thấy rõ chưa? Thì bây giờ đây là quả bất thiện. Và khi mình thấy như vậy đó thì mình biết rằng là làm cho cái quả này nó tăng trưởng hay làm cho cái quả này nó lép đi là chuyện mình có thể làm được. Nếu mình cũng nổi ma lên, người ta chửi mình chửi lại, người ta đánh mình đánh lại, thì tất cả những quả bất thiện này nó chỉ trổ lớn lên thôi, nó không bao giờ nó chai lại hết. Nhưng khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy thì mình hiểu rằng cái người mà đang đánh mình, đang chửi mình, người này đang gieo cái nhân ác. Mà mình đây nè, mắt phải thấy, tai phải nghe, thân phải chịu đựng, là mình đang gặt cái quả ác của mình. Mình gặt cái quả ác này, mình gặt rồi có thể chấm dứt. Nhưng mà cái người gieo cái nhân ác này, họ sẽ phải gặt cái quả. Còn nếu bây giờ mình vừa gặt cái quả ác, đồng thời mình gieo cái nhân ác luôn, quý vị thấy không? Một cái gút nó thắt chặt thế này, chưa mở ra, thắt gút nữa, thắt gút nữa, thắt gút nữa. Có phải mình đang siết cổ họng mình bằng nhiều cái lớp dây không? Cái lớp dây thứ nhất siết cái cần cổ mình rồi còn ỏ ẻ được, không chịu, siết thêm nữa cho nó đứng thở luôn, siết nữa cho nó chết luôn, là có phải do mình không? Và có nhiều người nói rằng tôi nợ người này tôi phải trả. Đừng nói câu đó, không có nợ để trả đâu. Tại vì khi quý vị nói câu mà nợ phải trả đó, thì quý vị sẽ quằn mình xuống vì cái sự nhẫn nhịn này. Và cho đến cái lúc nào cái sự nhẫn nhịn này nó quấn thành một cái cục, nó cứng vào trong tâm của mình á, cái cục kiết sử này nè, thì quý vị dùng cái cục này á đập lại trên đầu cái người đó nó chết, thì cái đó là lấy lưỡi kiếm cắt luôn cái cổ họng mình. Quý vị thấy chưa? Cho nên đừng nói như vậy. Khi mình nhìn thấy người ta chửi mình, tai mình phải nghe cái lời chửi nè, thân mình phải chịu sự đánh đập nè, nhìn cái sự hung ác trên gương mặt của người đó, ta phải thấy rằng đây là cái bóng dáng của ta. Ta đã từng sử dụng cái ác đó trong cái khẩu của mình, cái ác của đó trong cái hành động của mình, và với cái sân ác đó ở trong tâm ta, ta đã từng tạo nên cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp. Giờ này nó đang tái sanh, nó đang trổ quả, nó trổ quả ra. Còn cái người đó là chồng, người đó là con, người đó ông hàng xóm, chuyện đó là tục đế. Cái pháp chân đế là nó nói rằng người đang sử dụng tâm sân để mà cư xử với ta đây thì chính là cái quả của tâm sân ta đã gieo từ bao nhiêu kiếp, bây giờ nó đang trổ ra bằng cái hành động sân ác đây. Và khi ta hiểu được như vậy thì ta liền trong tâm có sự sám hối với gương mặt đanh ác của người chồng tôi, với những cái lời nói độc ác của chồng tôi, với cái hành động thô bạo của chồng tôi. Tôi không dám là mình sẽ là cái nhân vật này, bởi vì tôi đã từng làm cái điều đó bằng cái tâm sân ác của mình, bằng cái khẩu ác của mình, bằng cái thân ác của mình, mà ngày hôm nay nó đã hiện hình ra và nó giáng trả lại tôi. Và lần trước tôi có nói với quý vị rằng nó là cái quy luật mà chúng ta nói rằng khi mà chúng ta giọng một cái trái banh vào trong tường thì tự cái trái banh nó giọng lại ngay cái đích điểm ta. Bây giờ chúng ta đứng thế này, giọng thẳng thế này thì nó giọng lại trong đầu chúng ta. Không có một cái quyền lực của ai hết, nó là một cái phản ứng trổ quả của một cái sân ác, nó đập lại cho chính chúng ta, có thế thôi. Và khi chúng ta hiểu được cái điều này bằng cái quy luật của cái đời sống tâm linh, chúng ta không giáng trả trở lại. Và đó không phải là sự nhẫn nhịn, mà nó là cái pháp kham nhẫn. Trong cái kham nhẫn này nó có cái trí tuệ ở đây. Cho nên cái người kham nhẫn là cái người có cái trí sáng suốt trong tâm, cái người nơi tâm mình có cái thiện phát sanh. Và vì vậy mình xử lý những cái pháp ô nhiễm này nè, thoát ra một cách nhẹ nhàng. Khi quý vị hiểu được những cái điều này, nó không phải là lý thuyết ở trong kinh điển nữa, mà nó là những cái quy luật thoát khỏi cái khổ đau. Nó là cái công thức để cho chúng ta tập tành, chúng ta rèn luyện. Dẫu bây giờ đó cái sân nó cuồn cuộn trong tâm chúng ta, ta quá khó xử đi, ta nô lệ nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ ta ráng không nô lệ nó một chút, ta ráng không nô lệ nó một chút, và ta tập như vậy để ta thoát ra khỏi cái sự đau khổ, sự bất hạnh của đời ta. Và như vậy thì chúng ta mới vượt qua được cái số phận của mình. Và như vậy chúng ta mới là một cái chúng sinh hướng thượng. Còn nếu không, đời này sang đời khác chúng ta mãi mãi là một cái kẻ nô lệ cho cái sự ưa thích và không ưa thích phát sinh nơi tâm của ta, mà ta không hiểu rằng đó chính là những cái pháp ô nhiễm đưa chúng ta đến cái khổ đau. Đức Phật đã dạy rõ cho chúng ta cái con đường, xin lỗi, cái sự đoạn diệt các nghiệp. Và bây giờ đây, đến cái phần thứ tư, Đức Phật dạy chúng ta con đường đưa đến đoạn nghiệp. Cái con đường nó như thế nào? Thì Đức Phật nói rằng đó là con đường của Bát Chánh Đạo. Nếu mà muốn nói cái con đường của Bát Chánh Đạo đó, con đường đó chúng ta chưa có tới đâu. Sau khi mà chúng ta giải quyết xong các cái pháp bất thiện này đây, thì chúng ta sẽ đi qua các cái pháp thiện này. Và chúng ta bước qua các cái tâm thiền này đây, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền siêu thế. Thì cái sự phối hợp giữa những cái tâm sở thiện này vào trong các cái pháp thiền thiền định và các cái pháp thiền quán này chính là cái con đường của Bát Chánh Đạo. Nói vậy thì quý vị hiểu rõ, nếu mà muốn cắt nghĩa cái Bát Chánh Đạo này thì quý vị phải nắm rõ tất cả những cái chi pháp này. Rồi khi nắm rõ những cái chi pháp này thì ta sẽ phối hợp lại để chúng ta thấy cái con đường Bát Chánh Đạo. Và xin nhắc lại một điều cũng đã nói rồi, thì có những cái người ngoại đạo hỏi Đức Phật rằng, nếu như bây giờ tôi không biết gì về cái đạo Phật thì tôi tu có giải thoát không? Đức Phật nói được, với điều kiện á là phải biết Bát Chánh Đạo. Biết Bát Chánh Đạo thì mới đưa đến giải thoát, không biết Bát Chánh Đạo chưa đưa đến giải thoát. Cho nên cái đích thực của những cái quy luật mà giáo pháp Đức Phật dạy cho chúng ta đó, nó nằm ở cái thiền siêu thế này đấy quý vị. Tất cả những cái pháp thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đang phổ biến trên khắp các cái quốc gia, và từ cổ cho đến nay, và nó sẽ còn tồn tại nữa, thì đây là tất cả các tôn giáo đều có sử dụng hết. Nhưng cái thiền siêu thế này nó là cái đặc trưng riêng của Phật giáo, và cái con đường tu tập của nó là chánh niệm, nếu nói gọn. Và nếu nói tới pháp môn thì đó là tứ niệm xứ Vipassana. Nếu nói rõ hơn nữa, nó chính là Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến đoạn diệt các nghiệp. Nó không những là nó thoát ra khỏi cái gọng kìm của ô nhiễm, mà nó còn thoát ra khỏi những cái pháp thiện ở thế gian. Nói thoát ra những pháp thiện thế gian thì thật ra cái từ đó nó không đúng lắm, mà phải nói rằng từ trên cái nền thiện trí của những cái tâm dục giới đây, tức là tâm thiện hợp trí dục giới đây, nó sẽ được làm cho vững chắc lên bằng những cái pháp tu thiền định và những cái pháp tu thiền quán. Trong đó có cái tuệ có thể xóa tất cả những vô minh. Và khi xóa tất cả những vô minh thì cái sở hữu tư nó hoạt động ở tất cả những cái tâm động tốc này, nó chỉ có nhiệm vụ điều phối các cái pháp thiện này thôi, chứ không có cái khả năng tạo nghiệp nữa. Và vì vậy những cái bậc mà đã hoàn toàn trong sạch trong tâm thì người ta sống cũng có một cái sắc pháp đây, các trần cũng hoạt động đây, cũng tiếp xúc với các trần đây, nhưng mà tất cả hành động, lời nói, suy nghĩ của những gì đó hoàn toàn trong sạch, không có tạo nghiệp này. Mà muốn như vậy chúng ta phải đi con đường Bát Chánh Đạo. Bây giờ tôi xin giới thiệu sơ qua về con đường Bát Chánh Đạo. Nếu mà nói đến Bát Chánh Đạo thì ta có thể gộp lại thành cái công thức. Cái công thức đó là giới, định và tuệ. Đây là cái công thức hướng thượng của tất cả những cái chúng sinh muốn đưa cái đời sống tâm linh của mình lên cao. Và muốn cho ngay trong cái đời sống hiện tại của thế gian này ta thoát khỏi những cái điều bất hạnh, thì cái công thức của nó là đây: giới, định và tuệ. Ba cái đó. Thứ nhất, giới để làm gì? Bây giờ một cái người cư sĩ giữ ngũ giới, giữ 10 giới, các chư tăng giữ 227 giới, ni giữ 348 giới. Bây giờ giữ giới để làm gì? Chỉ duy nhất được sự bình an. Giới là cái hàng rào che chắn cho ta. Nên bây giờ cái đứa trẻ nó hay nghịch nước, nó lẩm đẩm, thì tất nhiên cái chỗ nào có nước thì nó tới, và nó có thể chúi đầu xuống ao, chúi đầu xuống sông, chúi đầu xuống biển, nó chết. Cha mẹ nó phải làm cái hàng rào để nó không leo qua được, nó không chui qua được, thì nó mới còn sống mà nó tồn tại, nó đi trong cái sân nhà của nó. Thì Đức Phật chế giới là để bảo vệ cái huệ mạng của ta. Ta giữ ngũ giới, quý vị nhìn xem, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đây rồi, giữ cho cái thân hành này, giữ cho cái thân nghiệp đây, không phát sanh cái thân nghiệp. Cái sát sanh này đây, sân này, trộm cắp đây, tham này, tà dâm đây, tham này. Ba cái giới đầu quý vị thấy không? Sân và tham. Và sân và tham luôn luôn không đi một mình mà có si. Như vậy chỉ ba giới đầu thôi, nếu ta giữ được thì tham sân si này chúng ta lùi bước, là chúng ta giữ giới. Bởi vì tất cả những cái tham sân si nó đều trượt dài xuống cái đau khổ, cũng như chúng ta trượt dài xuống cái hố thẳm của một cái đời sống hiện tại của chúng ta và trong cái tái sanh của mình. Thì cái hàng rào của giới làm cho chúng ta không có đau khổ trong cái hiện tại này, và chúng ta không có trượt xuống cái cảnh giới của ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula. Đó là cái hàng rào của giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai. Cái nói dối này có thể phát sinh do tham. Dùng cái nói dối này để lừa đảo người ta, kiếm cái quyền lợi về mình. Nói dối này có thể sân, vì ghét người ta cho nên đó, là làm cho người ta xung đột lẫn nhau bằng cái lời nói của mình, cho nên có thể sân. Còn cái sai này nè, nó là hoàn toàn nó là si. Như vậy hai cái giới còn nữa nó cũng là nằm trong tham sân và si. Nếu chúng ta giữ được thì chúng ta không có trượt dài xuống. Tất cả như thế này bởi vì chúng ta dùng cái vật thực để ăn để uống. Thì nếu như một cái người hiểu biết sẽ dùng những cái thức ăn thức uống đó để làm cho có sức khỏe và làm cho có sự minh mẫn ở trong tâm. Còn cái người không biết thì sẽ thọ hưởng cái thức ăn thức uống này nè cho nó đã cái sự thèm khát của mình, tức là nó phục vụ cho cái tâm tham thọ lạc và thọ hỷ của mình. Và như vậy người đã đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và chưa kể rằng những cái chất kích thích nó làm mê mờ tâm trí, thì người đó khi chết trong cái trạng thái đó, cái sự tái sanh bất cứ một cái hình dạng nào cũng là mê mờ. Tôi nói mà có sự xin lỗi trước những người mắc bệnh, bởi vì đó là quả không thể tránh được. Nhưng chúng ta học pháp để biết cái nhân mà không gieo trồng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái cô cậu thanh niên dùng cái thuốc lắc kích động toàn bộ thân tâm của mình, âm thanh thì chát chúa bên lỗ tai, người thì nó nhún nhảy cho đến độ thiếu điều nó rã rời tất cả các phần trong thân ra, thì cái người đó chết ngay trong lúc đó. Mà nếu tái sanh không bị bệnh động kinh thì bệnh gì? Vậy trả lời đi, thấy không? Còn mình khi mình uống rượu bình thường mình không có nói bậy, mình không có làm bậy, không có nghĩ bậy. Nhưng uống rượu vô rồi nó mê mờ đó, thì nói bậy, làm bậy, nghĩ bậy và không còn cái tính người nữa, thì tái sanh ra làm cái con người giật giờ đó. Người ta gọi là cái người đó thần kinh không ổn định. Thì nếu đó không phải là chấp sai là cái gì? Thì cái giới đây Đức Phật không phải là một cái giáo chủ để bắt buộc chúng ta theo những giáo điều, không bao giờ có điều đó. Đức Phật chế ra cái giới này làm cái công thức để mà chúng ta hiểu biết và chúng ta cố ý tránh xa những cái pháp ô nhiễm có thể làm cho cái đời sống chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta tái sinh trong những cái cảnh khổ. Đó là sự giúp đỡ của Đức Phật một cách sáng suốt và rõ ràng để chúng ta hiểu biết mà chúng ta giữ gìn, chứ không có bắt buộc. Chúng ta không có phạm tội với Phật, Nếu chúng ta thọ ngũ giới, chúng ta không giữ được, chúng ta không có phạm tội với Phật, mà chúng ta phạm lỗi với chính mình. Bởi vì ta đẩy mình tới cái hố thẳm của một cái đời sống, đẩy mình tới cái chỗ tối đen của một cái kiếp sống tái sanh. Ta có lỗi với mình, ta không có lỗi với Phật. Phật chỉ từ bi ban rải sự hiểu biết đó. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta giữ gìn, để chúng ta có sự bình an trong cái kiếp sống này, và chúng ta được bình an sáng suốt trong những kiếp sống khác. Đó là cái đầu tiên tôi nói qua về vấn đề giới. Cái thứ hai, định. Định này làm sao ta có được? Tôi nói cái thấp nhất. Tôi nói như cô Úc Thu Lý, chỉ một phút dừng lại thôi để hỏi một câu hỏi: tại sao mình để cho anh chị mình đau khổ như vậy? Tại sao mình cứ phải ôm một cái mối tình vô vọng như vậy mà sống, không có lối thoát? Một cái phút dừng lại trong cái đời sống chúng ta để đặt một câu hỏi, đó là một chữ định xuất hiện trong đời ta. Và nếu mỗi ngày ta đều có những cái giờ dành ra để đặt một cái câu hỏi trở lại về những cái gì khởi lên trong tâm ta, về những cái gì ta nói, về những cái gì ta làm, thì ta có những phúc định. Cái định này nè, nó tạo cho chúng ta một cái sự bình yên sâu hơn. Và cái sự bình yên này nó có cộng thêm sự sáng suốt. Bởi vì cái bình an này nó là một cái lực, một cái sức mạnh ở trong nội tâm. Và cái sức mạnh trong nội tâm này cần có sự rèn luyện. Giống như cha mẹ ta sinh ra, ta có một cái thân thể, người khác cũng có thân thể. Nhưng mà người khác khỏe mạnh là do người ta tập thể dục, người ta chơi thể thao. Còn ta không tập thể dục, ta không chơi thể thao thì cơ thể ta vẫn hoạt động nhưng không có lực. Cái lực chúng ta yếu ớt. Thì muốn có một cái lực của sự an định, một cái lực của sự bình an trong tâm, thì chúng ta phải hành thiền sắc giới, hành thiền vô sắc giới. Chúng ta phải có những cái đề mục để cho chúng ta chú tâm vào trong cái đề mục đó, không xa rời cái đề mục đó, thì cái tâm chúng ta nó có cái thói quen tập trung. Nó có một cái thói quen đó là khi nó muốn hiểu cái gì thì nó bỏ hết những cái không cần thiết, nó chỉ đi vào một đề mục thôi. Thành ra cái sự tu tập về thiền, nếu mà chúng ta nói trong đời thường á, nó chỉ đem lại cho quý vị phục hồi cái trí nhớ của mình, nó đem lại cái sức khỏe cho mình. Đó là cái lợi trước mắt. Nhưng cái lợi lớn nhất về mặt tâm linh của chúng ta là nó đưa sự ổn định tâm. Nó làm cho những cái pháp bất thiện là phóng dật, không thể có mặt được. Cho nên mới nói tại sao niệm Phật. Và cái niệm Phật mà sư hộ pháp đã coi như là cố gắng hệ thống lại và trình bày rất là rõ ràng trong kinh điển, thì đó là cái cách thức hết sức đúng đắn để giúp cho chúng ta đó định tâm một cách rất là dễ dàng. Bởi vì nó cũng là một trong 40 đề mục tu thiền định của ta, một trong 40 cái đề mục. Thì nó làm cho cái tâm trí chúng ta ổn định và nó có một cái sức. Như vậy cái sự bình an từ trong cái dữ giới này nè sang đến đây á, thì cái sự bình an này nó trở thành ra một cái lực định, tức là nó có một cái sức mạnh nội tâm, nó giúp cho chúng ta có sự sáng suốt. Cái đã thì nó là cái bước đầu của cái trí đây, chưa phải là tuệ, nhưng mà nó có cái bước đầu, nó có cái sự sáng suốt, đó là cái định. Cho nên cái việc chúng ta tu thiền, nhất là thiền định, thì bao giờ cũng cho chúng ta một cái sức mạnh nội tâm. Chúng ta định tâm lại, và khi cái sát na chúng ta định tâm á, nó là sự bình yên. Nó sẽ có sự sáng suốt hỗ trợ vào để chúng ta biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện khởi lên trong tâm. Bao nhiêu đó đủ để chuyển nghiệp rồi. Còn nếu chúng ta không có sự bình an trong tâm, không có một cái sức mạnh của nội tâm để mà chú mục vào trong những gì hiện khởi trong tâm của ta, thì ta sẽ không có thể biết được pháp đó là pháp thiện hay pháp bất thiện trong tâm ta. Bởi vì ta học thì rất dễ, nhưng mà quan sát những cái trạng thái trong tâm để biện biệt nó là một điều rất khó, là một cái điều mà chúng ta đây phạm lỗi vì chúng ta nhầm lẫn. Do cái hoạt động của cái sở hữu tưởng này bao giờ nó cũng là tưởng đảo điên. Do cái quán tính của nó là tưởng đảo điên, cho nên cái trí tuệ của ta bị che mờ. Chúng ta xử lý trong vô minh. Và vì vậy pháp ác nó phát sanh mà ta không biết, đến khi ta biết thì nó đã muộn rồi. Cho nên cái định này phải do sự rèn luyện, phải do sự tu tập, không thể bỗng nhiên do sự hiểu biết mà ta có được. Sự hiểu biết là bước đầu trên đường tu tập. Bước thứ hai là chúng ta phải hành trì để chúng ta có cái sức mạnh nội tâm, để nơi ta phát sinh cái sự sáng suốt mà chúng ta hiểu rằng thiện là đâu, ác là đâu. Và như vậy cái bước thứ ba là chúng ta chuyển sang tu tập cái thiền quán. Cái này thì nếu chúng ta giảng cái lý thuyết nó rất là lâu, nhưng mà trong cái phần mà để nói về cái con đường đưa đến cái đoạn diệt cái nghiệp theo bát chánh đạo, thì tôi sẽ chỉ đặt một vài cái câu hỏi như thế này, quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Cái tuệ nó phát sinh trong tâm ta đó, thì ta hỏi chứ có phải ta đang đau khổ không? Có phải ta đang đau khổ không? Và cái khổ này nó là cái gì? Cái khổ này nó đang biểu hiện ra làm sao? Có thật là cái khổ không? Đó là cái những cái câu hỏi thứ nhất chúng ta đặt. Cái câu hỏi thứ hai chúng ta tiếp tục đặt ra nữa, chúng ta hỏi vì sao mà chúng ta khổ? Vì sao chúng ta khổ? Do đâu mà ta khổ? Chúng ta phải biết những cái yếu tố nó cấu tạo nên, nó hình thành nên, nó hội tụ nên để cho cái khổ trong tâm ta có điều kiện phát sinh, và nó phát sinh không chấm dứt. Phải đặt những câu hỏi này. Và chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi là chúng ta có thể chấm dứt cái khổ này không? Có thể chấm dứt được không? Và nếu chấm dứt nó thì ta chấm dứt bằng cách nào đây? Bằng cái đường lối nào đây? Bằng cái phương hướng nào đây mà ta chấm dứt nó? Đó là các cái câu hỏi ta đặt ra. Mà nếu ta trả lời được cái các cái câu hỏi này thì nơi chúng ta đó nó đã phát sinh ra sự hiểu biết về tứ đế. Đây là khổ đế. Ta biết cái khổ có trong tâm ta, cái khổ như thế nào ta biết, cái khổ nó thuộc về cái gì ta biết. Đây là tập đế. Ta biết cái nguyên nhân nó hội tụ nên cái đau khổ của ta. Ta biết đây là diệt đế. Ta biết là có thể chấm dứt được những cái đau khổ này. Ta biết đây là đạo đế. Ta biết cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy về pháp học thì chúng ta có thể biết được cái tứ đế. Và khi dùng cái này để soi lại cái thực tế trong tâm của ta thì ta đang tu thiền quán. Cho nên cái thiền quán đó nó có thể tu bằng tứ niệm xứ. Mà tục đế